ganh đua so sánh mà làm loạn. Viên Hoành cũng ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, ngữ khí vẫn còn có chút nặng, hắn cũng là có chút thất vọng, cùng Hứa Mộ tâm tình không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, ở đây 50 van ở vây xem học sinh, từng cái nhìn xem Tô Dương ánh mắt, cũng có biến hóa. Thậm chí, có người nhỏ giọng nói thầm. Tự đại cuồng A. Trách không được tứ tinh cấp đan điển, 699 phân, cũng không có tiến về đế tinh võ đạo đại học đâu. Quả nhiên, có mờ ám, bực này tâm tính, quá kém, đoán chừng cũng bởi vì cái này, cho nên, đế tinh võ đạo đại học không thu hắn A. Lòng háo thắng cũng quá mạnh, vừa tới, liền muốn cùng người so sao. Đáng tiếc, lực lĩnh ngộ tới đan điển, cơ khảo phân quan hệ không lớn, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Hay là Bạch Lăng sư đệ càng thêm ưu tú A. Vô luận là thiên phú hay là tâm tính, còn có kêu biên thái lực lĩnh ngộ, đều để người tán thưởng cực. Hứa sư tỷ còn có viện trưởng tựa hồ cũng có chút thất vọng đâu, đừng một tay bài tốt đập nát. Hứa Mộ tựa hồ còn muốn lại nói Tô Dương hai câu, nàng tính tình trên thực tế rất lạnh, đổi lại những học sinh khác dạng này tâm tính không được, nàng đều chẳng muốn nhiều lời, nhưng Tô Dương dù sao cũng là tứ tinh cấp đan điển, 699 cơ khảo phân, tuyệt đối tính thiên tài, nàng quý tài. Bất quá, nàng chưa kịp mở miệng. Đột ngột, mau nhìn, Bạch Lăng sư đệ ra. Không biết là ai hô một câu. Trong chốc lát, ngay cả Hứa Mộ đều trực tiếp quay đầu nhìn về Hồng Liên tháp cổng nhìn lại. Ở đây tất cả học sinh, bao quát Viên Hoành cùng đại học cao tầng, cũng đều như thế. Một đạo màu lam nhạt hoa phục nam tử, từng bước một, trên mặt mỉm cười thản nhiên, từ Hồng Liên trong tháp đi ra. Nam tử rất trẻ trung, giống như Tô Dương, chỉ có 18 tuổi. Khoe mạnh màu đồng cổ làn da, con mắt rất lớn, rất thâm thúy, lông mày là mày kiếm, mũi cao thẳng, ngũ quan kiên cường mà tuấn mỹ, phối hợp kia nhàn nhạt, như ánh nắng đồng dạng tiểu dung, thực tế là làm người bỏng mắt. Hắn một cái tay cầm nguyên lực kiếm, một cái tay cắm ở hoa phục trong túi quần áo, có chút lười biếng hương vị. Nam tử tự nhiên là Bạch Lăng. Viện trưởng, ta Hồng Liên tháp lĩnh ngộ thành tích có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn sao? Sau một khắc, Bạch Lăng hướng phía Viên Hoành bên này đi tới, đến Viên Hoành bên cạnh, chăm chú hỏi. Chương 43, cụ thể bao nhiêu, hỏi thăm. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bạch Lăng thật sự là đối với mình không nhìn rõ a. Ngươi nào chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Ngươi là sáng tạo thần tích. Sáng tạo khiến người vô pháp tưởng tượng ghi chép. Bạch Lăng đồng học, tại trước ngươi, Hồng Liên tháp lĩnh ngộ tốt nhất thành tích, cũng chỉ có 16 cánh hoa nở, ngươi là 39 cánh hoa nở. Viên Hoành sắc mặt rõ ràng đều có chút đỏ lên, thích hợp khiêm tốn, là chính xác, nhưng, cũng không thể quá mức, ngươi xem một chút chung quanh những học sinh khác xem ngươi ánh mắt. Trọn vẹn 50 van nở cặp mắt hâm mộ, kính sợ, tán thưởng đến đều muốn hóa đá ánh mắt. 16 cánh hoa nở thành tích là ta sáng tạo, không so được sư đệ ngươi, Lôi Châu võ đạo đại học tương lai, liền dựa vào ngươi. Hứa Mộ cũng đi tới, mở miệng nói, mặc dù, thanh âm vẫn y như là rất lạnh, có thể là quen thuộc đi, nhưng, trong giọng nói chân thành, chờ mong, đều là chân tâm thật ý. Sư tỷ, Lôi Châu võ đạo đại học tương lai, là dựa vào chúng ta tất cả mọi người, nhất là cần sư tỷ ngươi mang dẫn đầu. Bạch Lăng nghiêm túc nói, tốt, tốt, tốt. Viên Hoành cười ha ha, giơ tay lên, trung điệp đập Bạch Lăng bả vai, trọn vẹn đập 3 lần, nói rất hay. Đây mới là chính thật thiên tài. Đan điền tốt, cơ khảo phân tốt, lực lĩnh ngộ khủng bố, tâm tính càng tốt hơn, không kiêu ngạo không tự ti, tiền đồ vô lượng. Lôi Châu võ đạo đại học có hy vọng. Chân thể cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, đan ở dê chắc cực. Bạch Lăng quả thật là quá ưu tú. Tại sao lại bị Vương Vận phát hiện, đồng thời mang về đây? Ai? Đúng lúc này, Vương Vận bước nhanh tới, Bạch Lăng sư đệ, chúc mừng. Dựa theo hắn cấp độ, không nên đi tới, dù sao, là Bạch Lăng, Viên Hoành, Hứa Mộ đám người cấp độ. Hắn con ở thìa ưu rất nhiều, nhưng, hắn hay là mặt dạn mày dày đi tới. Tạ ơn Vương Sư Huynh. Bạch Lăng cười nói, đúng là một chút xíu đều không có xem thường Vương Vận, một chút xíu cao ngạo đều không có, nói đến, còn nhiều nhờ có Vương Sư Huynh tại diện khảo đối ta chiếu cố. Nơi nào, Vương Vận kích động cực, quả nhiên, Bạch Lăng Sư Đệ nhân phẩm quả thực tốt đến bạo, chính mình muốn quật khởi, lưng tựa Bạch Lăng Sư Đệ, về sau ở trong học viện, tuyệt đối là Vân khởi bay lên. Ngược lại là có chút hiền hòa. Khiêm tốn đâu? Tô Dương vẫn đang ngó chừng Bạch Lăng, đáy lòng nghĩ đến, bất quá, không biết làm sao, chính là cho chính mình một loại cảm giác quái dị, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, hoặc là nói, luôn cảm thấy Bạch Lăng phảng phất che một tầng sương mù, không thể nhìn thấu triệt. Nếu là giờ phút này, Lâm Khinh ở đây, nhất định sẽ kinh hô, cái này không phải liền là nam bản Lâm Dư sao? Tô Dương sư đệ, ngươi qua đây. Đúng lúc này, Hứa Mộ đột nhiên hướng phía Tô Dương nhìn lại, nói, ngươi qua đây. cùng Bạch Lăng sư đệ quen biết một chút. Hứa Mộ là hảo tâm. Mặc dù, Tô Dương trong lòng nàng khẳng định là không bằng Bạch Lăng, kém rất xa. Nhất là tâm tính bên trên. Nhưng cũng là Lôi Châu Võ Đạo Đại học hy vọng a. Lôi Châu Võ Đạo Đại học bao lâu không có đạt được tứ tinh cấp đan điển thiên tài rồi? Hay là 699 cơ khảo phân tồn tại? Nàng là không nguyện ý như vậy mà đơn giản từ bỏ. Nàng hy vọng Tô Dương cùng Bạch Lăng tiếp xúc nhiều, học được Bạch Lăng trên người khiêm tốn. Nàng cảm thấy, Tô Dương không đầy đủ thành thủ. Được. Tô Dương ngược lại là không có cự tuyệt. Bạch Lăng sư đệ, hắn là Tô Dương, cũng là tứ tinh cấp đan điển, cơ khảo phân cao tới 699, cũng là chính cống thiên tài, ngươi cùng hắn khẳng định có cộng đồng chủ đề. Hứa Mộ lại đối Bạch Lăng nói y. Ồ. Bạch Lăng hướng phía Tô Dương nhìn thoáng qua, ánh mắt chỗ sâu, là một tia chấn kinh, chính mình bởi vì nguyên nhân đặc biệt, mới tới Lôi Châu Võ Đạo Đại học, cái này Tô Dương đâu. Kỳ quái. Mặt khác, chính là địch ý. Một tia dấu giếm rất sâu địch ý. Nguyên bản, Lôi Châu Võ Đạo Đại học, hắn trung tâm phủ nguyệt. Liền hắn một cái yêu nghiệt. Hiện tại, nhiều một cái Tô Dương. Nhất là Hứa Mộ sư tỷ tựa hồ còn có chút chú ý Tô Dương. Tự nhiên để hắn không thoải mái. Đương nhiên, cái này tia địch ý, hắn giấu giếm rất sâu. Đáng tiếc, cái này tia rất sâu địch ý, người khác không có chú ý tới, Tô Dương lại chú ý tới. Nếm qua Tô gia thua thiệt, Tô Dương hiện tại nhìn người, có đôi khi, càng nhiều chính là trực tiếp đặt ở dò xét cùng ác phương hướng nhìn, tại chưa quen thuộc đối phương thời điểm, sơ bộ xem như người xấu cùng ngụy trang mặt ngoài đến xem. Nguyên nhân chính là đây, Tô Dương rất mẫn cảm giác, Bạch Lăng ẩn tàng rất sâu lóe lên một cái rồi biến mất địch ý, hắn bắt được. Quả nhiên, Tô Dương đáy lòng nghĩ đến, quả nhiên, trên thế giới này, không phải là không có loại kia thật thân mật, khiêm tốn người, nhưng, tuyệt đối không phải Bạch Lăng. Tô Dương đồng học, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Tại Tô Dương đi đến Bạch Lăng trước người thời điểm, đột ngột, Bạch Lăng vươn tay, mang theo ánh nắng tiếu dung, đạo, nhìn, thật rất thân cận Tô Dương, tựa hồ, là tìm được đồng loại. Ta cũng thế. Tô Dương cười cười, bất quá, Tô Dương cười, là loại kia nhàn nhạt, hoặc là nói, tại người khác xem ra, Tô Dương là làm dáng, cao ngạo. Cái này để người khó chịu. Người Tô Dương, mặc dù cũng là tứ tinh cấp đan điển, cơ khảo phân còn cao hơn Bạch Lăng, có thể lĩnh ngộ của ngươi lực so với Bạch Lăng, tính cái giám A. Bạch Lăng sư đệ vừa mới sáng tạo Hồng Liên lĩnh ngộ khủng bố thân tích, đều không có làm dáng, đều rất thân mật, còn chủ động cùng ngươi nắm tay, chính ngươi chẳng cái gì đồ đâu. Có gan, ngươi cũng sáng tạo cái Hồng Liên lĩnh ngộ khủng bố thân tích. Thật sự là người không có bản lãnh, không có thực lực người, ngược lại giả vờ giả vịt. Để ngươi không thoải mái. Ngươi A. Liền sợ so sánh. Bạch Lăng đồng học, ta có thể hỏi một chút, lĩnh ngộ Hồng Liên tháp, có nguyên thạch ban thưởng sao? Đúng lúc này, Tô Dương mở miệng hỏi, hắn là xác định một chút, phòng ngừa Trần Thể lừa gạt mình. Dù sao, Tô Dương cũng biết, Trần Thể chính mình có nhu cầu của mình, hy vọng chính mình lĩnh ngộ Hồng Liên tháp, có thể Tô Dương đối không có chỗ tốt sự tình là không có hứng thú, cho nên, muốn xác định một chút. Có. Bạch Lăng sững sờ, tiếp theo, đạo, ánh mắt chỗ sâu, thì là khinh thường tới cực điểm, làm sao? Cái này tên là Tô Dương tiểu tử, cũng muốn lĩnh ngộ Hồng Liên tháp sao? Không biết tự lượng sức mình. Tô Dương. Hứa Mộ trực tiếp nhăn đầu lông mày, thanh âm đều nặng, nàng nghe được Tô Dương hỏi Bạch Lăng liên quan tới lĩnh ngộ Hồng Liên tháp sự tình, liền biết, Tô Dương hay là đánh lấy lĩnh ngộ Hồng Liên tháp chú ý, dưới cái nhìn của nàng, Tô Dương hay là muốn làm náo động, hay là muốn cùng Bạch Lăng ganh đua so sánh. Thật sự là không có thuốc chữa. Quá làm cho người thất vọng. Cụ thể đều là bao nhiêu nguyên thạch ban thường đâu. Tô Dương trực tiếp không có phản ứng Hứa Mộ, mà là hỏi Bạch Lăng. Nhìn ngươi có thể nở hoa bao nhiêu cánh, một cánh, chính là một khối nguyên thạch. Hai cánh, chính là hai khối nguyên thạch. Cứ thế mà suy ra. Mặc dù không nhiều, nhưng, không chịu nổi chung vào một chỗ, tỉ như ta, vừa rồi hoa nở 39 cánh, chính là 1234. 39, ta hết thể đạt được 780 khối nguyên thạch. Nếu như Tô Dương huynh đệ có thể hoa nở 50 cánh thậm chí nhiều hơn, như vậy đạt được nguyên thạch cũng nhiều hơn, dù sao. Hồng Liên tháp nhiều nhất có thể hoa nở 99 cánh. Bạch Lăng nghiêm túc hồi đáp. Tô Dương nhẹ gật đầu, động tâm. Chương 44, quyết định, ta chỗ này có, muốn nói thật không? Bạch Lăng đạt được 780 khối nguyên thạch. Chính mình đâu? Tô Dương xác định, chỉ nhiều không ít, bởi vì, hắn biến thái nhất chính là lực lĩnh ngộ, thậm chí không phải một cái đơn giản biến thái có thể hình dung. Có lẽ bởi vì làm người hai đời, linh hồn của hắn cùng tinh thần lực 10 phần khoa trương A. Hắn từ nhỏ, lực lĩnh ngộ liền khoa trương tới cực điểm. Tô Dương đồng học,

ta kim thủ chỉ vậy mà không chỉ đối người hữu hiệu. Tô Dương đáy lòng đã sớm lật lên kinh đảo hải lãng. Hắn đi vào Hồng Liên Tháp bên trong, ngay lập tức, liền phát hiện một kiện vô cùng chấn động không gì sánh nổi sự tình. Hắn vậy mà có thể nhìn thấy Hồng Liên Tháp quang mạc diện bản. Cái này vượt qua Tô Dương tưởng tượng. Chính mình kim thủ chỉ, không chỉ là đối đan điền hữu hiệu sao. Mà lại, phải là nhân loại đan điền. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Dương nhăn đầu lông mày, hắn đang suy nghĩ. Trừ phi, cái này Hồng Liên Tháp, vốn là một cái đan điền, một cái cự đại đan điền. Không chỉ có như thế, cái này đan điền, còn từng thuộc về một cái nào đó cường giả tuyệt thế. Lại, cái này đan điền, còn sống. Tô Dương tự lẩm bẩm, kia làm sao ta đứng tại Hồng Liên Tháp bên ngoài, lại không nhìn thấy nó quang mạc diện bản. Tiến đến liền có thể trông thấy. Chẳng lẽ, ta đứng ở bên ngoài thời điểm, nó là chết. Tiến đến, nó chính là sống. Hoặc là nói là, nó bên ngoài bị phong ấn, chỉ có đi tới, ta kim thủ chỉ mới có thể có dùng. Chương 47, đột nhiên, tốc độ, đơn giản như vậy sao? Đây là một cái suy đoán. Mà cái suy đoán này nếu như là thực sự, đó thật là quá dọa người. Người nào đan điển, như thế đại. Người nào đan điển tại thoát ly nhục thân, còn có thể đơn độc ở vào hoạt tính. Là ai dùng vô thượng vĩ lực, đem một viên cự hình đan điển, phong ấn tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học Cổ Đạo trên quảng trường. Tô Dương trong lòng lập tức thật nhiều nghi vấn. Hắn đột nhiên cảm thấy, Lôi Châu Võ Đạo Đại học cũng không đơn giản. Đúng là hỏa thuộc tính. Tô Dương rõ ràng trông thấy, Hồng Liên Tháp quang mạc diện bản bên trên, là một cái hỏa đồ án tiêu chí, cùng đan điển của mình hỏa đồ án tiêu chí, giống nhau như lúc. Đúng là không trọn vẹn đan điển. Tô Dương sâu kín nhìn chằm chằm quang mạc diện bản cái kia hỏa đồ án tiêu chí, quá quen thuộc, đan điển của mình sửa lại thành công trước đó, chính là cái dạng này. Ngược lại là cùng ta đồng bệnh tương liên đâu. Tô Dương hít sâu một hơi, đáng tiếc, không có chỗ tốt sự tình, ta là sẽ không làm, ta không có khả năng hao phí chính mình thật vất vả đạo lòng bàn tay nguyên khí, đi giúp ngươi chữa trị đan điển. Trải qua Tô ra sự tình, Tô Dương không biết mình là lập tức thành thục, đúng là làm sao vậy, dù sao. Muốn hắn biển thủ có chỗ tốt sự tình, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đúng là trước tiến hành Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ đi. Tô Dương thu hồi ánh mắt của mình, hướng phía tâm sen lên trên bục đi. Giờ phút này, Hồng Liên Tháp bên ngoài, kia vây xem 50 van nở học sinh, sớm đã có chút bực bội. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt, một cánh hoa nở cũng làm không được sao. Còn tưởng rằng tứ tinh cấp đan điển, 699 cơ khảo phân thiên tài cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào đâu. Đã làm không được, vậy liền ra tốt. Ở tại Hồng Liên trong tháp chậm trễ thời gian làm cái gì? Thật sự là mất mặt, mặc dù một cái tân sinh, ngày đầu tiên tiến vào Lôi Châu Võ Đạo Đại học liền đi lĩnh ngộ Hồng Liên hắn, hoàn toàn chính xác rất khó, có thể treo không cũng quá mất mặt. Treo không không đáng sợ là, hắn còn bản thân cảm giác tốt đẹp, trước đó trong lời nói còn toát ra đối Bạch Lăng sư đệ khiêu khích đâu. Trực tiếp thành cho cười, tứ tinh cấp đan điển, 699 cơ khảo phân, rõ ràng một tay bài tốt, kết quả cho đập nát, thuần túy náo tàn một cái. Tuy hồ, ánh mắt của ngươi rất không tệ đâu, về sau, hắn nhưng là học sinh của ngươi. Viên Thiên Viện buồn bực ngán ngẩm treo gẹo Tuy hồ, nghiền ngẫm cực. Tuy hồ mặt mo đều đỏ lên, hoàn toàn không nhịn được. Chân khổ cùng giả chân, đột nhiên ngược lại là có chút thở phào. Trước đó, tại Bạch Lăng lựa chọn trở thành Viên Thiên Viện học sinh thời điểm, hai người còn có chút đáng tiếc không được đến Bạch Lăng tình huống dưới, còn bỏ lỡ Tô Dương, tiện nghi Tuy hồ, còn có chút đau lòng. Hiện tại nhìn xem trước mắt Hồng Liên Tháp. Một cánh hoa nở đều không có, khụ khụ. Không hiểu cảm thấy may mắn. Tô Dương bực này lực lĩnh ngộ, quả thực có thể xưng là du mục đầu, chính là tứ tinh cấp đan điển, đều đền bù không được cái này kinh khủng du mục đầu, về sau, nhất định trở thành trò cười. Ngươi nhất tinh cấp đan điển, thực lực ngươi không được, tiến bộ chậm, người khác sẽ không làm sao chê cười ngươi, bởi vì mọi người đối ngươi dự đoán vốn là không cao, có thể ngươi tứ tinh cấp đan điển, nếu là không có thực lực cỡ, tiến bộ chậm, tuyệt đối trở thành triệt để trò cười. Ngay tiếp theo lão sư của hắn, đều được trở thành trò cười. Nhìn xem giờ phút này Tùy Hồ bị Viên Thiên Viện nhục nhã dáng vẻ, hai người có thể không may mắn sao? Ai? Viện trưởng Viên Hoành thở dài, Lôi Châu Võ Đạo Đại học quật khởi con đường, thật khó a. Hắn là đối Tô Dương, triệt để thất vọng. Ngay cả Viên Hoành viện trưởng này đều muốn trực tiếp rời đi. Giờ phút này, Tô Dương đã leo lên tâm sen đài. Tâm sen đài chỗ ngồi không lớn, chuẩn xác mà nói, là một cái hoa sen đột nhiên bồ đoàn. Tô Dương xếp bằng ở bên trên. Vừa mới ngồi xếp bằng. Đột ngột. Hắn thân thể run lên. Chỉ cảm thấy, chơi y đất quay cụ ONG. Chỉ cảm thấy, linh hồn của mình, bị kéo vào một cái vòng xoáy đồng dạng dị thế giới không gian. Cả người hắn, phảng phất nhục thân cùng thần hồn đều tách rời. Tô Dương sắc mặt chấn kinh, kinh dị, vô ý thức muốn đứng lên, rời đi tâm sen chỗ ngồi, nhưng, làm không được, thân thể của hắn phảng phất bị một cô vô thượng, vô tận lực lượng hoàn toàn cầm cố lại. Mấy hơi thở về sau, ngay tại Tô Dương cơ hồ đều muốn nôn thời điểm, kia cỗ chơ ý đất quay củ ONG mất trọng lượng cảm giác, mới đột nhiên biến mất. Nơi này là hoa sen thế giới. Dị thế giới giống như là đèn kịt một màu bầu trời đêm, ở trong trời đêm, có từng cái màu đỏ, sáng tỏ như là tình tinh đồng dạng hoa sen, một đóa một đóa, những này hoa sen, tại rơi xuống. Tựa như là lưu tinh, không ngừng ở trong trời đêm xẹt qua từng đạo đốt màu đỏ truy tinh vết tích. Mạn thiên đều là lưu tinh vết tích, cảm giác kia, tựa như là một cây màu đỏ màu nước bút tại một trường to lớn trên trang giấy, điên cuồng bôi lên vẽ linh tinh. Tập trung lực chú ý, quan sát liên tinh rơi xuống vết tích, tìm tới trong đó vết tích lộ tuyến trượt xuống giống nhau liên tinh. Đột ngột, Tô Dương trong đầu vang lên như thế một thanh âm rất vang, tựa như là trong rừng sâu núi thẳm cổ trùng, đinh thai nhức óc. Tô Dương có loại trực giác mãnh liệt, thanh âm này chính là Hồng Liên Tháp phương này đan điển chủ nhân lưu lại. Đơn giản như vậy sao? Thanh âm rơi xuống về sau, Tô Dương nghĩ thầm, giờ phút này, tại hắn phía trước phương trên bầu trời đêm, vô số cái liên tinh tại rơi xuống, xét qua từng đạo truy tinh vết tích, nhìn, phức tạp cực, nhưng, Tô Dương có thể thấy rõ. Mỗi một đạo truy tinh vết tích, hắn cơ hồ đều có thể thấy rõ. Khi nhìn rõ sở tình huống dưới, hắn phát hiện, kia nhìn như lộn xộn, lẫn nhau không giống nhau liên tinh rơi xuống vết tích, hoàn toàn chính xác có rất nhiều đều là giống nhau. Tô Dương đột nhiên nghĩ đến một cái trò chơi. Một cái kiếp trước tại trên địa cầu chơi qua trò chơi, đến gây chuyện. Cùng cái này có dị khúc đồng công chi diệu. Khảo nghiệm nhãn lực. Khảo nghiệm lực phản ứng. Khảo nghiệm trí nhớ. Ba tổng hợp cùng một chỗ, không sai biệt lắm chính là lực lĩnh ngộ. Tô Dương nghĩ thầm, đã tính trước tới cực điểm. Quả thực là đưa phân đề. Sau một khắc, Tô Dương đột nhiên giơ tay lên, ngay phía trước, bên cạnh vị 30 độ giác, khoảng cách ta 3.900m, đã rơi xuống tâm sen. Ngay phía trước. Bên cạnh vị 37 độ giác, khoảng cách ta 1.300m, còn tại trượt xuống tâm sen. Phía bên phải phương, lệch vị 4.800m, vừa mới bắt đầu rơi xuống tâm sen. Tô Dương trầm dai nói. Một chút xíu đều không nóng nảy. Quá dễ dàng. Hắn mỗi vạch một viên liên tinh, viên kia liên tinh đều đột nhiên ở giữa hóa thành một điểm sáng. Thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Tô Dương hướng trên đỉnh đầu, màu đo trứng mắt, bỏng mắt như hồng bảo thạch. Hồng liên tháp bên ngoài. Đột nhiên. Ngay tại tất cả mọi người buồn bực hơn muốn rút lui thời điểm. Một đạo ưu quang, từ Hồng Liên Tháp bên trên, chợt lóe lên. Một cánh hoa nở. Đầu tiên là yên tĩnh, sau đó, không biết là ai hô một câu. Cùng lúc đó, hai cánh hoa nở, ba cánh hoa nở, bốn cánh hoa nở, năm cánh hoa nở, điên cuồng Hồng Liên Tháp cánh hoa mở ra tốc độ, quả thực khoa trương tới cực điểm. Cái này sao có thể? Viên Thiên Viện mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô. Viên Hoành càng là toàn thân run rẩy. Chương 48, nói thật, so sánh, không nhịn được. Ngay cả Hứa Mộ, đều hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hồng Liên Tháp, nhìn chằm chằm vẫn còn tiếp tục hoa nở Hồng Liên Tháp. Bạch Lăng thì là có chút há mồm, rõ ràng đã đang tận lực khống chế, có thể sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Ma Tuy Hồ, thì làm ngộng, giống như là bị trên trời đĩa bánh lập tức đập trúng. Toàn bộ cổ đạo quảng trường thượng, vô luận là học sinh vẫn là cao tầng, Lôi Châu Võ Đạo Đại học tất cả mọi người, đều muốn hóa đá. Lúc nào Hồng Liên lĩnh ngộ, có thể hoa nở tốc độ như thế nhanh như vậy rồi. Mấy hơi thở ở giữa, đều 16 cánh hoa nở, mà lại, vẫn còn tiếp tục chi. Bực này hoa nở tốc độ, quá khoa trương. Phải biết, chính là Bạch Lăng, trước đó, hắn lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp thời điểm, 16 cánh hoa nở, cũng dùng gần một canh giờ. Mà Tô Dương, từ một cánh hoa nở, đến 16 cánh hoa nở, liền dùng mấy hơi thở thôi. Mặt khác, làm sao Tô Dương ngay từ đầu trọn vẹn gần 10 phút, một cánh hoa nở đều không có, sau đó, đột nhiên liền nghịch thiên rồi. Cái này giống như là một cái thí sinh, tại khảo thí bắt đầu nửa trước giờ bên trong, một chữ đều không viết ra được đến, phảng phất muốn nộp giấy trắng, nhưng tại nửa giờ sau, đột nhiên hạ bút như có thần, các loại câu trả lời chính xác nổi lên. Hoàn toàn lý giải không được a. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Chân thể đều muốn điên, kích động điên. Hắn sự thực trước đó đều tuyệt vọng, dù sao, Tô Dương tự đại, không biết lượng sức, rác rưởi lực linh ngộ, để chính Tô Dương tựa hồ cũng không bị Lôi Châu Võ Đạo Đại học coi trọng, huống chi hắn trần thể. Chỗ đó nghĩ đến, tuyệt địa đại nghịch chuyển, lại là mấy hơi thở sau. 28 cánh hoa nở. Đến lúc này, đột nhiên, nguyên bản còn tại điên cuồng hoa nở cánh hoa, dừng lại. Im bặt mà dừng. Đúng là dừng lại. Bởi vì, Tô Dương chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.

Viên Hoành cùng học viện cao tầng, lần nữa xem trọng Bạch Lăng một chút. Không kiêu ngạo không tự ti, không đấu kỵ người khác, tâm tính là thật tốt, tiền đồ vô lượng. Có thể trên thực tế, Bạch Lăng thời khắc này đáy lòng là vô tận nộ hỏa, hận không thể trực tiếp đem Tô Dương chém thành muôn mảnh, không vì cái khác, chỉ vì Hứa Mộ nói hắn Bạch Lăng không bằng Tô Dương. Nói đến, Tô Dương đồng học còn không có ra đâu. Vẫn còn tiếp tục Hồng Liên lĩnh ngộ khiêu chiến. Có lẽ, sẽ còn tiếp tục hoa nở. Có lẽ, ta 39 cánh hoa nở ghi chép đều có thể bị Tô Dương đồng học đánh vỡ. Bạch Lăng tiếp tục nói, rất trái lương tâm đạo. Hắn cố ý nói như vậy. Hắn là đang cố ý dẫn đạo tất cả mọi người ở đây đem lực chú ý, đều đặt ở Hồng Liên tháp lĩnh ngộ khiêu chiến bên trên. Mà tại Hồng Liên tháp lĩnh ngộ khiêu chiến bên trên, thành tích của hắn là 39 cánh hoa nở, là quấn không ra khủng bố ghi chép, là so Tô Dương 28 cánh hoa nở mạnh hơn thành tích. Đúng vậy, khiêu chiến còn chưa kết thúc. Viên Hoành cười nói, đương nhiên, đáy lòng, hắn xác định nói, không có khả năng 28 cánh hoa nở còn có thể tiếp tục. Hắn cảm thấy, Tô Dương lập tức liền muốn ra, 28 cánh hoa nở, đã sáng tạo thần tích, đã để hắn mặt đều sưng, đã ưu tú đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hắn đã thỏa mãn đều muốn mặt cười bất nếp nhăn. Làm sao nói không có khả năng tiếp tục đây? Bởi vì, Lôi Châu Võ Đạo Đại học rất nhiều học sinh đều khiêu chiến qua Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ. Chỉ cần hoa nở dừng lại, chính là kết thúc, thật đúng là không có hoa mở dừng lại một lát, còn có thể tiếp tục. Đều là đến, mới dừng lại. Nhưng mà, luôn có người là ngoại lệ. Tô Dương vẫn thật là một ngoại lệ, hắn cảm thấy nghỉ ngơi một chút, có thể sáng tạo tốt hơn thành tích. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Không đổi. Hẳn là rất không có khả năng. Hứa Mộ cũng là lắc đầu. Nàng năm đó khiêu chiến Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ thời điểm, thế nhưng là rõ ràng, dùng con mắt bắt dư liên tinh vết tích, vô cùng khó khăn rất khó, một khi tiến vào trạng thái, tốt nhất cũng không cần lui ra ngoài, được một hơi. Nếu như lui ra ngoài, gần như không có khả năng lại tiến vào loại kia trạng thái, chí ít, nàng là như vậy. Đáng tiếc, nàng không biết có một loại lực lĩnh ngộ biến thái đến vượt qua điệu tinh tất cả nguyên lực tu luyện giả tưởng tượng xuyên qua người chúng sinh, là có thể tùy thời tùy khắc tiến vào trạng thái. Tô Dương, chính là hắn muốn đi vào trạng thái, liền tiến vào, chỉ đơn giản như vậy. Trung quanh, vây xem kia 50 van ở học sinh, nghe được Bạch Lăng nói Tô Dương vẫn còn tiếp tục khiêu chiến, làm không cẩn thận có thể đánh phá hắn 39 cánh hoa nở ghi chép, cũng đều cười. Bạch Lăng sư đệ cũng không quá hiểu Hồng Liên Tháp A. Hiểu lời nói liền biết, một hơi có thể hoa nở bao nhiêu cánh chính là bao nhiêu cánh. Làm sao có thể sau khi dừng lại một hồi, còn có thể tiếp tục. Không thể không nói. Bạch Lăng sư đệ tính cách thật tốt, nhìn. Hắn còn chờ mong Tô Dương đánh vỡ hắn ghi chép đâu. Bực này tâm tính, khiến người kính nể cực. Bạch Lăng, không muốn tự coi nhẹ mình. Hừ, 28 cánh hoa nở chính là 28 cánh, còn có thể tiếp tục. Đánh vỡ ngươi ghi chép. Ngươi cho rằng là chơi nhà tròi đâu. Muốn đúng như lời ngươi nói, Tô Dương còn có thể tiếp tục, có thể đánh phá ngươi 39 cánh hoa nở ghi chép. Ta Viên Thiên Viện ngay cả lão sư đều không làm, không xứng, không có tư cách. Viên Thiên Viện hừ một tiếng. Nàng đấy lòng có chút tức giận Bạch Lăng tốt tính, ngươi là một nguyên lực tu luyện giả, tại tàn khốc địa tinh, tính tình hẳn là bá đạo, cường thế, cao ngạo một điểm, như thế hiền hòa, biết điều như vậy, như thế khiêm tốn, làm cái gì? Nàng càng phát khó chịu Tô Dương, nàng cảm thấy mình mặt, cũng là bởi vì Tô Dương phát huy mà không nhịn được. Nàng đối Tô Dương tràn ngập địch ý. Lão sư, vạn nhất đâu? Mò y thư đều có vạn nhất, không phải sao? Dù sao, Tô Dương đồng học còn không có ra. Bạch Lăng cười nói, rất trái lương tâm đạo. Đấy lòng, ngược lại là có chút thoải mái, hắn nói như vậy, tạo nên chính mình điệu thấp, khiêm tốn tốt hình tượng. Đồng thời, làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều bất chi bất giác lần nữa bị kéo đến Hồng Liên Tháp bên trên. Chỉ cần lực chú ý của mọi người một mực tại Hồng Liên Tháp bên trên, hắn chính là cái kia 39 cánh hoa nở ghi chép người sáng tạo, chính là ép Tô Dương một đầu. Về phần hắn trong miệng cái gọi là Tô Dương còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, tiếp tục hoa nở. Ha ha. Nói đùa cái gì? Hắn nói một chút mà thôi, còn làm thật rồi. Muốn hay không như thế ngây thơ. Cùng lúc đó, Hồng Liên Tháp bên trong, Liên Tâm Đài bên trên, Tô Dương yên lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tinh thần của hắn, phảng phất đang một phương khác dị thế giới chung, tại phồn tinh phía dưới, tại dưới bầu trời đêm. Nghỉ ngơi hơn 10 hô hấp, cảm thấy con mắt không khó thụ, Tô Dương mở mắt, tiếp tục chi. 28 cánh hoa nở, chỉ là bắt đầu, không phải sao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, không dám tin, trở mặt thật nhanh. Tô Dương vừa mở to mắt. Một đôi máy quét đồng dạng con ngươi trùng, tinh quang lấp lóe,

Lao Thiên đang chơi người đâu? Chờ. Hứa Mộ hít sâu một hơi, nói, ta tin tưởng Tô Dương, có thể ra. Chương 54, không chịu nhận, ai còn nhớ kỹ. Viên Hoành cùng học viện cao tầng, cũng trọng trọng gật đầu. Ngược lại là Trần Khổ, giả chân, sắc mặt có chút lấp lóe. Viên Thiên Viện ánh mắt chỗ sâu càng là cười trên nỗi đau của người khác. Ai? Chơi cao đấu kỵ anh tài A. Bạch Lăng thở dài, hắn giờ phút này nhìn, lại là một bộ an tĩnh thần sắc, nhưng cái kia đấu kỵ, điên cuồng, dữ tợn, đều biến mất. Bất quá, hắn cái này giống như đáng tiếc Tô Dương, lại truyền vào Hứa Mộ, Viên Hoành bọn người trong lỗ thai, không còn là tán thưởng, mà là một chút chán ghét. Đều nhìn ra Bạch Lăng ngụy trang. Thời khắc này Bạch Lăng, liền kém không có đem hưng phấn hai chữ viết lên mặt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Cổ đạo quảng trường thượng, càng phát tiến tĩnh. Trọn vẹn một canh giờ sau. Đều tán đi đi. Viên Hoành đột nhiên mở miệng, hắn thật sâu thở dài, đều tán đi đi. Viên Hoành có chút tuyệt vọng. Đấy lòng là biệt khuất. Một hơi hô hấp không ra. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, Lao Thiên đều không cho phép Lôi Châu Võ Đạo Đại học quật khởi sao? Viện trưởng, muốn hay không nghĩ biện pháp mở ra Hồng Liên Tháp? Hứa Mộ mở miệng nói, cắn chính mình môi đỏ, rõ ràng có chút vội vàng sao động. Làm không được. Viên Hoành cười khổ nói, ngươi cho rằng Hồng Liên Tháp là cái gì? Liền xem như bản viện trưởng, dùng hết toàn lực, cũng không thể để Hồng Liên Tháp động mảy may, đều không đánh tan được nó một tia phòng ngự. Hứa Mộ không lên tiếng. Chỉ là tâm tình, làm hư tới cực điểm. Sau một khắc, ở đây 50 van ở học sinh, nhao nhao tán đi. Quá đáng tiếc. 99 cánh hoa nở A. Chơi cao đấu kỵ anh tài. Ai? Lôi Châu Võ Đạo Đại học chính là có độc. Nói đến, Tô Dương hiện tại chẳng những không phải Lôi Châu Võ Đạo Đại học kiêu ngạo, thậm chí thành tội nhân, hắn chết tại Hồng Liên Tháp bên trong thì thôi. Hiện tại, còn liên lụy Hồng Liên Tháp môn không có, từ nay về sau. Không thể lại Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ, tổn hại tất cả chúng ta lợi ích. Đúng đấy, ta còn chuẩn bị liền mấy ngày nay, lại lĩnh ngộ một lần Hồng Liên Tháp đây này. Tô Dương liền không nên tới Lôi Châu Võ Đạo Đại học, hiện tại nói cái gì đều trễ. Yêu nghiệt thì sao, Lão Thiên đều đấu kỵ đi. Cho nên mới sẽ như thế. Xem ra, vẫn là làm tuổi mục tốt. Rất nhiều học sinh, lần nữa nói lên Tô Dương nói xấu. Chính là như thế hiện thực. Ngươi như thời điểm, có thể nâng ngươi lên trời, quỷ liếm. Ngươi đột nhiên rơi xuống, cũng có thể trực tiếp trở mặt vô tình, đưa ngươi lần nữa dâm chết. Hứa sư tỷ, ta cùng ngươi. Bạch Lăng mở miệng nói, mặc dù, đáy lòng cái kia hưng phấn, cao hứng muốn uống mấy chén, nhưng, hắn vẫn là nhịn xuống. Không cần. Hứa Mộ rất lạnh, thanh âm rất lạnh, nàng có thể cảm nhận được Bạch Lăng kia không che giấu được hưng phấn, càng phát buồn nôn. Hứa sư tỷ, ta nói, không cần. Hứa Mộ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Lăng một chút, trực tiếp không cho Bạch Lăng lại nói tiếp cơ hội. Bạch Lăng, đi theo ta đi. Viên Thiên Viện mở miệng nói, tâm tình rất không tệ, mặc dù, Lôi Châu Võ Đạo Đại học mất đi một cái siêu cấp yêu nghiệt, đáng tiếc chết rồi, có thể nàng mặt mũi bảo trụ. Nhìn xem một bên Tùy Hồ, đều muốn co quắp, hừ, thật sự là buồn cười. Rất cười trên nỗi đau của người khác, không phải sao. Trong nhân thế, đáng buồn nhất sự tình, không phải ngươi nghèo, mà là ngươi đột nhiên có thiên phát nhanh, kết quả còn chưa bắt đầu dùng tiền, tiền lại không cánh mà bay. Vâng, Viên Lão Sư. Bạch Lăng đi theo Viên Thiên Viện rời đi. Thời gian, tiếp tục trôi qua. Một ngày. Trọn vẹn một ngày, Hồng Liên Tháp mảy may động tĩnh cũng không có, Tô Dương chưa hề đi ra. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mỗi ngày, cũng rất nhiều người đến đây cổ đạo quảng trường thượng. Nhìn một chút Hồng Liên Tháp. Sau đó, hùng hùng hổ hổ rời đi. Đại bộ phận mắng đều là thai tinh, hảo hảo tồn tại ước vạn năm Hồng Liên Tháp. Liền ngươi Tô Dương một khi đi vào, Hồng Liên Tháp liền triệt để phong bế. Hứa Mộ, mỗi ngày đều sẽ tại Hồng Liên Tháp phía trước đứng lặng mấy canh giờ. Bạch Lăng bắt đầu mấy ngày, sẽ còn giả mù sa mưa tới, muốn an ủi Hứa Mộ, đáng tiếc Hứa Mộ một chút xíu đều không để ý. Sau đó, hắn liền không thế nào đến. Nửa tháng sau, đông, sáng sớm, ở vào Lôi Châu Võ Đạo Đại học nhất Tây Phương hướng thiên tứ các phía trước cổ trùng, liền bị gõ vang. Thanh âm vang vọng toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Sau đó, học sinh Bạch Lăng nhập môn nguyên võ kỹ thất tôn đao thời gian sử dụng 12 ngày, sáng tạo Lôi Châu Võ Đạo Đại học lịch sử ghi chép, chuyên tới để nhận lấy ban thưởng. Là Bạch Lăng thanh âm, âm vang hữu lực. Không tiêu ngạo không tự ti. Trong thanh âm ẩn chứa nguyên lực. Cho nên, truyền đặc biệt xa, cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy. Thiên tứ các là Lôi Châu Võ Đạo Đại học tài nguyên các, tất cả Lôi Châu Võ Đạo Đại học tu võ tài nguyên đều thịnh phóng trong đó. Có chuyên môn chấp sự trông coi.

bi ai không? Ngươi nói một chút ngươi tại dạng này đại học bên trong, có cái gì tiền đồ? Quách Thiếu coi trọng như vậy ngươi, ngươi liền ứng tốt. Đổi thành ta bị Quách Thiếu coi trọng như thế, sớm không biết cao hứng ngủ không yên. Trong yên tĩnh, xấu hổ chung, Vu Hỏa Hân mở miệng nói. Trong thanh âm, tất cả đều là đáng tiếc cùng nghiền ngẫm. Hứa Mộ vẫn y như là không lên tiếng, có thể sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hứa Mộ, Quách Thiếu coi trọng ngươi, thật là ngươi phúc khí, ngươi làm sao cứ như vậy không biết tốt xấu đâu. Quách gia tại ta Lâm Châu, đây chính là số một số hai đại gia tộc. Huống chi, ngươi biết Quách Thiếu kết bái huynh đệ là ai chăng? Vũ Hỏa Hân tiếp tục nói. Hứa Mộ vẫn là không lên tiếng, chỉ là gắt gao nắm chặt nắm đấm. Vẫn luôn không có nói cho ngươi biết tin tức này, ngươi nếu là biết tin tức này, có lẽ, ngươi liền biết Quách Thiếu coi trọng ngươi, ngươi có bao nhiêu vinh quang. Quách Thiếu kết bái huynh đệ là Trương Thừa Tụng Trương Thiếu Đồng. Vũ Hỏa Hân thanh âm đều ép nặng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ cổ đạo quảng trường thượng đều yên tĩnh lặng lẽ không một tiếng động. Trương Thừa Tụng Trương Thiếu Đồng, cái tên này, toàn bộ địa tinh, ai không biết, ai không hiểu. Trương Thừa Tụng, Trương gia duy nhất dòng chính, Trương gia, Hoa Huyền Quang Não tập đoàn tam đại cổ đông một trong. Trương Thừa Tụng vừa ra đời, liền ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, có được người bên ngoài chết đều không thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện cùng thế lực. Mà lại, thượng giá tựa hồ đối với hắn càng thiên vị, hắn vẫn là trong truyền thuyết lục tinh cấp đan điển. Trương Thừa Tụng ba chữ, vang vọng toàn bộ địa tinh. Lâm Châu Quách gia thiếu gia, có lẽ phân lượng rất nặng, nhưng, so với Trương Thừa Tụng Trương Thiếu Đồng kết bái huynh đệ cái danh này, lại là kém rất xa. Vũ Hỏa Hân hoàn toàn chính xác bạo một cái kinh khủng tin tức ra. Ngay cả Viên Hoành sắc mặt đều biến. Thật biến. Hù dọa sao? Cho nên nói, Quách Thiếu coi trọng ngươi, vinh quang của ngươi. Làm sao nhất định phải quật cường như vậy đâu? Vũ Hỏa Hân hừ một tiếng, nàng là xuất phát từ nội tâm có chút đấu kỵ Hứa Mộ, làm sao Quách Thiếu coi trọng không phải mình. Nàng chỉ có thể cho Quách Thiếu chân chạy. Không liên quan gì đến ta. Sau một khắc, Hứa Mộ mở miệng, Quách Động sinh nhật yến, ta sẽ đi tham gia. Ngươi có thể đi. Mặc dù, Hứa Mộ một vạn cái không nguyện ý đi tham gia Quách Động sinh nhật yến. Nhưng, nàng không thể không đi. Quách Động giận dữ, toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học đều nguy hiểm. Lạc lạc. Ngươi thật đúng là ngạo đến khiến người vô pháp lý giải tình trạng. Vu Hỏa Hân hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Hứa Mộ rất ngu ngốc, loại này cố chấp, loại này khiến người vô pháp lý giải cố chấp, không phải xuẩn là cái gì. Bất quá, tin tức mang đến. Là có thể đi. Tống sư đệ, chúng ta có thể đi. Vu Hỏa Hân nhìn về phía bên cạnh Tống Chỉ. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn chính là. Tống Chỉ lại cười lấy lắc đầu, sư tỷ, Lôi Châu Võ Đạo Đại học còn không có ứng chiến đâu. Lời này vừa nói ra, Vu Hỏa Hân đều là sững sờ, tiếp theo, khanh khách một tiếng, nghiền ngẫm cực, nàng hướng phía Hứa Mộ nhìn lại, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, Hứa Mộ, cái này không thể trách ta, tiểu sư đệ của ta có hứng thú nhục nhã ngươi Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Đường đường Lôi Châu Võ Đạo Đại học, chí ít có hơn vạn sinh viên đại học năm nhất ta. Tất cả đều là rùa đen rút đầu sao. Tống Chỉ lại nói tiếp, lời nói rất nặng, so Vu Hỏa Hân khiêu khích còn muốn khắc sâu. Hứa Mộ hô hấp đều bất ổn. Kém chút xuất thủ, một bàn tay chụp chết Tống Chỉ, có thể nàng không thể, nàng là năm thứ tư đại học, nàng xuất thủ, Lôi Châu Võ Đạo Đại học, càng mất mặt, huống chi, nàng xuất thủ, Vu Hỏa Hân cũng sẽ xuất thủ, giao hấn không được Tống Chỉ. Cổ đạo quảng trường thượng, càng phát tiến tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều không có. Tất cả mọi người, đều có thể cảm nhận được khiến người hít thở không thông nhục nhã, xỉ nhục. Nhưng, chính là không người nào dám mở miệng. Người đây, là đại học năm thứ nhất sao? Chết đồng dạng trong yên tĩnh, mấy cái hô hấp về sau, Tống Chỉ lại là trực tiếp để mắt tới Bạch Lăng. Không có cách, Bạch Lăng nhìn chính là 18, 19 tuổi, hẳn là đại học năm thứ nhất, hơn nữa còn là nguyên tông sư nhất tầng. Mặt khác, Bạch Lăng liền đứng tại Hứa Mộ bên cạnh, nghĩ không bị nhìn chăm chú đến, đều rất khó. Còn có, hắn khiêu khích thời điểm, ở đây những này Lôi Châu Võ Đạo Đại học các phế vật, tựa hồ cũng hữu ý vô ý hướng phía Bạch Lăng bên kia nhìn lại, cho nên, Tống Chỉ kết luận. Bạch Lăng hẳn là Lôi Châu Võ Đạo Đại học mạnh nhất một cái sinh viên năm nhất. Ta. Bạch Lăng sắc mặt trực tiếp tái nhợt, chỗ đó nghĩ đến, lại bị điểm danh rồi. Hắn bây giờ muốn điệu thấp một điểm, hồ lộng qua, đều làm không được. Là đại học năm thứ nhất. Bạch Lăng kiên trì, no y. Vậy liền đứng ra, đánh một trận. Tống Chỉ thanh âm đại, đừng nói cho ta, ngươi không dám, chẳng lẽ, ngươi cũng ngầm thừa nhận Lôi Châu Võ Đạo Đại học tất cả học sinh đều là phế vật sao? Cái này, cổ đạo quảng trường thượng. Tất cả mọi người, từng đạo ánh mắt, triệt để khóa chặt Bạch Lăng. Có chờ mong, có phức tạp, có thừa dầu, có cổ vũ. Có thể Bạch Lăng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. mấy hơi thở sau. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Lăng run rẩy thanh âm mở miệng, nhục nhã tới cực điểm, không có chiến, liền sợ hãi, có thể nghĩ cái này có bao nhiêu mất mặt, nhất là ở đây nhiều người như vậy mặt. Hắn hơn nhiều để Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học cùng cao tầng thất vọng. Cũng không dạng này không được. Thật chiến. Hắn chẳng những sẽ thua, làm không cẩn thận sẽ còn thụ thương, hắn đảm đương không nổi hậu quả. Theo hắn một câu ta không phải là đối thủ của ngươi nói ra. Lập tức, rõ ràng, ở đây từng đạo thất vọng, thậm chí là phẫn nộ ánh mắt, nhìn chằm chằm Bạch Lăng. Hứa Mộ cùng Viên Hoành, đồng dạng là thất vọng, bọn hắn biết, Bạch Lăng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tống Chỉ. Nhưng, liên chiến dũng khí đều không có. Thật đúng là không là bình thường thất vọng. Bầu không khí, tốt kiềm chế. Ánh mắt đều có thể giết chết người. Bạch Lăng trên trán, tất cả đều là mồ hôi. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm. Loại áp lực này, để hắn cơ hồ muốn sủi lơ. Ngay tại bầu không khí quỷ dị tới cực điểm thời điểm. Đột nhiên. Đủ rồi, các ngươi đều là ánh mắt gì? Lăng Nhi vốn cũng không phải là đối thủ. Nhận thua liền nhận thua. Chẳng lẽ nhất định phải biết rõ muốn trọng thương, còn quả thực là chống đi tới sao? Kia là ngủ xuẩn. Các ngươi lợi hại như vậy, làm sao không chính mình xuất chiến? Viên Thiên Viện mở miệng. Khoảng thời gian này, nàng đối với mình tên đồ nhi này là càng ngày càng vừa ý, nhìn kỹ, kiêu ngạo. Giờ phút này, Bạch Lăng bị Tống Chỉ nhục nhã, thì thôi. Cái khác Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học, chính mình cũng là một cái rác rưởi, có tư cách gì xem thường Bạch Lăng? Có tư cách gì thất vọng? Nàng trực tiếp liền bao che cho con. Viên Thiên Viện tựa hồ cảm thấy vẫn là khó chịu, hướng thẳng đến Tống Chỉ nhìn lại, người trẻ tuổi, người tại Lôi Châu võ đạo đại học Diêu Võ Dương Oai, có gì tài ba? Có bản lĩnh đi Đế Tinh võ đạo đại học đi Diêu Võ Dương Oai. Đồ nhi ta là không dám ứng chiến. Cũng không bằng ngươi. Ta Lôi Châu võ đạo đại học năm thứ nhất tất cả học sinh cũng đều là phế vật, cũng không bằng ngươi, lại không dám ứng chiến. Ngươi hài lòng sao? Viên Hoành khẽ như mày, cảm thấy Viên Thiên Viện nói như vậy, quá phận, nơi đó có chính mình nói chính mình đại học cùng học sinh là rất rưởi. Mặc dù là sự thật, hắn cảm thấy Viên Thiên Viện là làm càn. Thật sự là bởi vì đều họ Viên, đến từ một cái Viên gia, hắn đối Viên Thiên Viện quá mức phong túng. Đừng bảo là, Viên lão sư. Cùng Viên Thiên Viện liên tiếp tùy hồ nhỏ giọng nhắc nhở, hắn cũng cảm thấy Viên Thiên Viện nói như vậy, rất không thích hợp. Có thể tùy hồ hảo tâm nhắc nhở, lại giống như là dẫm Viên Thiên Viện chân. Viên Thiên Viện trực tiếp giơ tay lên, đối cổ đạo quảng trường thượng mấy chục vạn học sinh chỉ đi, ta chẳng lẽ nói không phải sự thật. Đồ nhi ta là không dám ứng chiến. Có thể để tay lên ngực tự hỏi, cái khác Lôi Châu võ đạo đại học sinh viên năm nhất, ai dám ứng chiến? Ngươi dám. Ngươi dám. Vẫn là ngươi dám. Nếu là có ai dám, liền đứng ra a. Đều nhằm vào Lăng Nhi có ý tứ gì? Lăng Nhi không được nữa, cũng là Lôi Châu võ đạo đại học năm thứ nhất tuyệt đối đệ nhất. Viên Thiên Viện tính tình thật đúng là bạo. Không có chút nào thu liễm. Bạch Lăng nhẹ nhàng thở ra, áp lực tiểu nhiều, đúng a. Hắn Bạch Lăng là nhận thua, không dám ứng chiến. Có thể những người khác dám sao? Đều trao phúng chính mình cái gì? Ha ha. Tống Chỉ cảm thấy có chút không thú vị, cũng đạt tới nhục nhã Lôi Châu võ đạo đại học mục đích, trực tiếp liền muốn cùng Vu Hỏa Hân đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ta là Lôi Châu võ đạo đại học sinh viên đại học năm nhất. Ngươi muốn chiến? Ta cùng ngươi chiến một trận đi. Một thanh âm nhàn nhạt, yên tĩnh cực. Không có cái gì tâm tình chập chờn. Thanh âm cũng không lớn. Lại tại yên tĩnh cổ đạo quảng trường thượng truyền ra, truyền vào mỗi người lỗ tai. Hồng Liên Tháp, cửa mở. Tô Dương từng bước một đi ra. Ánh nắng thật chói mắt. Chương 57, chua chua, mở đổi, tặng thưởng. Là Tô Dương. Hắn còn sống. Cổ đạo quảng trường thượng, đầu tiên là yên tĩnh một chút, tiếp theo, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Hồng Liên Tháp nhìn lại. Đã thấy, Hồng Liên Tháp tiêu thất môn, lại quỷ dị xuất hiện. Tô Dương từ trong môn đi ra. Viện trưởng, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hứa Mộ đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát, trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại kinh hỉ. Nói thật, nàng đều muốn từ bỏ, tuyệt vọng, dù sao, bị nhốt Hồng Liên Tháp hơn 2 tháng, Hồng Liên Tháp môn còn quỷ dị biến mất, lý trí nói cho nàng, Tô Dương không có khả năng còn sống, đa số là chết tại Hồng Liên Tháp bên trong. Nhưng trước mắt sự thật, Hứa Mộ thậm chí muốn hô to một tiếng, đến phát tiết đáy lòng yên lặng buồn khổ. Nguyên tông sư nhất tầng. Viên Hoành chú ý điểm, càng nhiều hơn chính là Tô Dương cảnh giới. Hắn nhớ rõ, tại Tô Dương tiến vào Hồng Liên Tháp trước đó, chính là nguyên võ giả bát tầng, mà giờ khắc này, Tô Dương là nguyên tông sư nhất tầng. Nói một cách khác, hơn 2 tháng thời gian, Tô Dương đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, 1 cái đại cảnh giới. cùng Bạch Lăng, đồng dạng. Bạch Lăng hiện tại cũng là nguyên tông sư nhất tầng. Bất quá, lại nghĩ sâu một điểm, hai tháng này thời gian bên trong, Tô Dương thế nhưng là bị nhốt Hồng Liên Tháp, không có cái gì tu võ tài nguyên, càng không có lao sư chỉ đạo vân vân, hắn tu võ điều kiện còn kém rất rất xa Bạch Lăng. Lại có thể giống như Bạch Lăng tốc độ đột phá. Như thế so sánh, Tô Dương mạnh hơn Bạch Lăng, vẫn là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Ta Lôi Châu Võ Đạo Đại học thật muốn quật khởi. Viên Hoành đồng dạng kích động cực, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng lòng dạ lại là lửa nóng. Tô Dương thế nhưng là có thể đạt tới 99 cánh hoa nở tồn tại, có được hiếm thấy tới cực điểm, làm không cẩn thận toàn bộ địa tinh cũng không tìm tới cái thứ hai biến thái lực lĩnh ngộ, quá đáng để mong chờ. Tốt. Tùy Hồ trực tiếp đều rơi lệ. Có trời mới biết khoảng thời gian này, hắn có bao nhiêu biệt khuất, thật không cho Dịch Thiên rớt địa bánh, đạt được Tô Dương đệ tử như vậy, không nghĩ tới Tô Dương một khi bị nhốt Hồng Liên Tháp, không rõ sống chết. Hắn khoảng thời gian này, cũng không có thiếu bị Viên Thiên Viện trào phúng, không ít bị trần khổ, giả chân hai người treo gẹo, vừa nghĩ tới Tô Dương, tâm đều đang chảy máu. Nhưng chưa từng nghĩ, nhất tuyệt vọng thời khắc, kỳ tích giáng lâm. Tương đối với Hứa Mộ, Viên Hoành, Tùy Hồ đám người kích động, hưng phấn, run rẩy, Bạch Lăng cúi đầu, trên gương mặt giữ tợn tất cả đều là hoán độc, làm sao? Làm sao Tô Dương không có chết? Hắn không cam tâm. Thật không cam tâm. Luôn cảm thấy Lao Thiên đang đùa chính mình. Ngươi cũng là Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học sao? Tống Chỉ mở miệng, hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương cũng chỉ là nguyên tông sư nhất tầng, trong mắt hắn, cùng Bạch Lăng không hề khác gì nhau. Đều là một chiêu liền có thể dây mặt hàng. Có thể Tô Dương nhàn nhạt tiên tĩnh, nhàn nhạt tự tin, để hắn có chút cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết Tô Dương lực lượng, sao là? Vâng. Tô Dương nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến Tống Chỉ mà tới. Tô. Viên Hoành muốn mở miệng ngăn lại, làm sao? Rất đơn giản, Tô Dương thật vất vả từ Hồng Liên trong tháp đi tới, đã là vận hạnh, đã để hắn thỏa mãn, đều muốn cảm tạ trời xanh, chân kinh không dậy nổi kinh hãi. Tô Dương mặc dù hai tháng này cho dù ở Hồng Liên tháp bên trong, tiến bộ cũng rất tốt. Có thể cuối cùng, chỉ là nguyên tông sư nhất tầng. Hiện tại liền cùng Tống Chỉ chiến một trận, thua xác suất tuyệt đối là 9 thành 9. Làm không cẩn thận, còn phải trọng thương. Cho nên, hắn muốn ngăn cản, dù sao, Lôi Châu Võ Đạo Đại học đã mất mặt, đã bị Tống Chỉ cùng Vu Hỏa Hân nhục nhã, nhìn, Tống Chỉ cùng Vu Hỏa Hân đều phải rời, Tô Dương cần gì phải mạo hiểm đâu. Bất quá, Viên Hoành muốn mở miệng nói lời, vừa nói ra một chữ, liền bị Hứa Mộ ngăn cản, viện trưởng, tin tưởng hắn, tại Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ bên trên, chúng ta đã không có tin tưởng hắn, mà hắn du nở dê sự thực đến đánh mặt. Hiện tại, hắn đã lòng tin 10 phần đứng ra cùng Tống Chỉ chiến một trận, cũng có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cái này, Viên Hoành do dự một chút, vẫn gật đầu. Ngược lại là Viên Thiên Viện hừ một tiếng, giả vờ giả vịt, tự tìm nhục nhã. Viên Thiên Viện là chua chua. Bạch Lăng không bằng Tô Dương, đây là không hề nghi ngờ. Lúc đầu, Tô Dương bị nhốt Hồng Liên Tháp, đại khái tỷ lệ là chết tại Hồng Liên Tháp bên trong, nàng còn tâm lý cân bằng vô cùng, không nghĩ tới. Tô Dương vậy mà còn sống ra. Nói không nên lời biệt khuất, nổi nóng. Viên lão sư, nếu như ta không có nhớ lầm, hai tháng trước, tại Tô Dương tiến vào Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ thời điểm, ngươi từng nói qua, nếu như Tô Dương có thể đánh phá Bạch Lăng ghi chép, như vậy, ngươi liền chủ động từ nhiệm Lôi Châu Võ Đạo Đại học viện lao sư chức vụ. Hứa Mộ nói thẳng mở miệng. Mở đổi. Mặc dù, đã từng, nàng là Viên Thiên Viện học sinh, nhưng, nói thật, cũng liền treo cái tên. Đương nhiên, coi như treo cái tên, nàng nguyên bản vẫn là đối Viên Thiên Viện rất tôn kính. Là Viên Thiên Viện từng bước một chính mình đem điểm ấy tôn kính làm cho không có. Hứa Mộ lời này vừa nói ra, trong chốc lát, cổ đạo quảng trường thượng, tất cả học sinh đều hướng phía Viên Thiên Viện nhìn lại. Đúng thế. Ngày đó, Viên Thiên Viện đúng là như thế nói qua. Tất cả mọi người nghe thấy. Mà Tô Dương không chỉ đánh vỡ Bạch Lăng 39 cánh hoa nở ghi chép, mà lại, trực tiếp cầm tới mát trị số 99 cánh hoa nở. Dựa theo đạo lý mà nói, 2 tháng trước, Viên Thiên Viện nên trực tiếp từ nhiệm lao sư chức vụ. Nhưng, chính Viên Thiên Viện giả vờ như không biết, nuốt lời. Mà những người khác, như Lôi Châu Võ Đạo Đại học cao tầng, cũng đều không đề cập tới, bởi vì, dù sao, Tô Dương đều khốn tại Hồng Liên Tháp, đại khái tỷ lệ là chết rồi, Lôi Châu Võ Đạo Đại học còn phải trông cậy vào Viên Thiên Viện cùng Bạch Lăng. Hứa Mộ, ngươi hiểu được tôn sư trọng đạo sao? Viên Thiên Viện sắc mặt lập tức đỏ lên, là xấu hổ khô, tức hổn hển phía dưới, nàng giơ ngón tay lên lấy Hứa Mộ, hận không thể bạo nói tủ. Ngậm miệng. Viên Thiên Viện, mất mặt rất còn chưa đủ à? Viên Hoành hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, Viên Thiên Viện mất mặt, chính là Viên gia mất mặt, hắn Viên Hoành mặt cũng bắt không được đến, nhưng,

Ngay tại Tống Chỉ rung động cùng Tô Dương khủng bố kiếm chiêu thời điểm, đột nhiên, Tô Dương lấn người tiến lên, nguyên lực kiếm nằm ngang ở Tống Chỉ trên cổ. Một chiêu liền đánh bại Tống Chỉ. Vượt cấp 4 cái tiểu cảnh giới. Cổ đạo thật sự là khủng bố a. Tô Dương tại đem kiếm nằm ngang ở Tống Chỉ trên cổ thời điểm, đáy lòng là cảm thán. Làm sao nói cổ đạo khủng bố? Bởi vì, nếu như không phải nhập môn cổ đạo, Tô Dương mặc dù vẫn y như là có lòng tin đánh bại Tống Chỉ, có thể tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Nhập môn cổ đạo, Tô Dương mới biết được, cổ đạo là một bộ tên điên đồng dạng ý nghĩa bí pháp, mấu chốt là, thật đúng là làm được. Cổ đạo toàn thân liền một cái lý niệm, nguyên lực vô hạn tiến hóa. Đúng. Tiến hóa. Bình thường mà nói, trên địa tinh, nguyên lực tu võ người tu luyện, không ngừng đột phá, chỉ là cơ thể bên trong tổn trữ nguyên lực về số lượng một loại biến hóa, gia tăng. Đại khái chính là, nguyên võ giả nhất tầng, cơ thể bên trong nguyên lực chứa đựng lượng vì 1. Nguyên võ giả ngũ tầng, nguyên lực tồn trữ lượng vì 10. Chờ chút. Cứ thế mà suy ra. Có thể cổ đạo lý niệm không phải, nó có thể giúp Tô Dương đem cơ thể bên trong nguyên lực tiến hóa thành càng cao cấp hơn nguyên lực. Dự A theo cổ đạo miêu tả, nguyên lực có thể chia làm hư nguyên lực, chân nguyên lực, càn nguyên lực, thần nguyên lực, cổ nguyên lực. Chỉ có đến cổ nguyên lực, mới là chính thật nguyên lực bản chất. Mà trước mắt điệu tinh tất cả nguyên lực tu luyện giả tu luyện được nguyên lực, chỉ là thấp nhất tầng thứ hư nguyên lực. Trước mắt, địa tinh nguyên lực tu luyện giả, trên thực lực chênh lệch, cơ bản đều là bởi vì nguyên lực số lượng nhiều ít, cảnh giới cao thấp, nguyên võ kỹ mạnh yếu, kinh nghiệm chiến đấu nhiều ít vân vân. Căn bản liên lụy không đến nguyên lực bản thân chất lượng vấn đề. Tô Dương chỉ là vừa mới nhập môn cổ đạo, nhưng cũng nếm thử tiến hóa cơ thể bên trong nguyên lực. Tại Hồng Liên Tháp bên trong thời điểm, cơ thể bên trong nguyên lực tiến hóa một tia, liền xem như một tia, Tô Dương nguyên lực chất lượng cũng so điệu tinh lên bất luận cái gì một cái nguyên lực tu luyện giả nguyên lực chất lượng mạnh một lần còn nhiều hơn. Đương nhiên, cũng không phải nói một chút xíu chỗ xấu đều không có, chỗ xấu chính là, Tô Dương tại Hồng Liên Tháp bên trong vì đột phá, một hơi hấp thu trọn vẹn hơn 4.800 khối hạ phẩm nguyên thạch, đây là một cái rất khủng bố số lượng, tất cả đều hấp thu, chuyển hóa thành nguyên lực, dự A theo nguyên bản đánh giá, hoàn toàn đầy đủ hắn xung kích đến nguyên tông sư tam tầng cảnh tả hữu. Có thể bởi vì cổ đạo mang tới nguyên lực chất lượng tiến hóa, đem cơ thể bên trong tất cả nguyên lực tiến hóa một tia đồng thời, cơ thể bên trong nguyên lực số lượng ít đi rất nhiều. Chỉ đủ nguyên tông sư nhất tầng cảnh giới. Đương nhiên, nói tóm lại, vẫn là kiếm. Tô Dương đại khái tính toán một chút. Chính mình tại hấp thu 4.800 khối hạ phẩm nguyên thạch về sau, nếu như không cần cổ đạo đến tiến hóa nguyên lực chất lượng, như vậy, mình có thể đạt tới nguyên tông sư tam tầng. Nguyên tông sư tam tầng nếu như cho rằng cơ thể bên trong tổn trữ nguyên lực số lượng đạt tới 1.000, một cái nguyên lực mang tới lực công kích là 10, chính mình tổng tiến công kích lực là 10.000. Mà dùng cổ đạo, hấp thu 4.800 khối hạ phẩm nguyên thạch, chỉ đạt tới nguyên tông sư nhất tầng cảnh giới, nguyên tông sư nhất tầng đại khái có thể cho rằng cơ thể bên trong nguyên lực số lượng chỉ có 600, có thể cổ đạo tiến hóa nguyên lực chất lượng, một cái nguyên lực mang tới lực công kích lại là 25 tả hữu, như vậy, chính mình tổng tiến công kích lực là 15.000. 15.000 tự nhiên là lớn hơn 10.000. Nói một cách khác, Tô Dương bởi vì cổ đạo bí pháp mang tới là cảnh giới tăng trưởng quá chậm, sẽ so bình thường nguyên lực tu luyện giả chậm chạp rất rất nhiều quá nhiều. Nhưng, trên thực tế thực lực, lại bạo tăng. Tuyệt đối là kiếm. Lại thêm Tô Dương lúc đầu trên kiếm đạo cực kỳ khủng bố thiên phú, huyền viêm thiên kiếm làm huyền cấp võ kỹ cường hành, có thể dây bại Tống Chỉ, tuyệt đối là hẳn là. Cổ đạo tu luyện tới, cơ thể bên trong nguyên lực có thể chuyển hóa thành trong truyền thuyết khẩu nguyên lực, đến lúc đó, ta một tia nguyên lực, liền bù đắp được địa tinh cái khác tu võ người ngàn vạn nguyên lực. Tô Dương đáy lòng có chút lửa nóng. Cổ đạo có thể cấp cho trực tiếp là vô tận A. Về sau, cổ đạo sẽ thành ta tu luyện trên đường trọng yếu nhất tồn tại. Tô Dương đáy lòng tự lẩm bẩm. Tô Dương suy nghĩ rồi rít thời điểm, cổ đạo quảng trường thượng, rốt cục tại trải qua mấy hơi thở chết đồng dạng yên tĩnh sau. Bộc phát ra giống lên một tiếng. Tô Dương! Tô Dương! Tô Dương! Mặc dù, không có ai biết Tô Dương đến cùng là thế nào thắng. Cùng giống như nằm mơ. Nguyên tông sư nhất tầng một chiêu dây bại nguyên tông sư tứ tầng. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Có thể sự thật chính là, Tô Dương thắng. Tô Dương cho An Lôi Châu Võ Đạo Đại học thắng được tôn nghiêm. Cái này có vẻ như cũng là Lôi Châu Võ Đạo Đại học trong lịch sử. Số lượng không nhiều có thể đối chiến học viện khác học sinh còn có thể thản nở dê đửa cờ thần thoại. Có thể không kích động sao? Rất nhiều học sinh kích động sắc mặt đỏ lên, rắt cổ gào thét. Ngay cả Viên Hoành, làm viện trưởng, đều kích động đầu đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hứa Mộ mặc dù tỉnh táo không ít, nhưng, đã lâu, tuyệt mỹ trên mặt, nhiều tiểu dung, trước kia,

chính là mặt mũi tràn đầy hoa si. Càng nói càng là kích động. Liên quan tới Trương Thiếu Đồng còn có thật nhiều, tỉ như, hắn tại Đế Tinh Võ Đạo Đại học lưu lại rất nhiều ghi chép vân vân. Còn có, Trương Thiếu Đồng đã bị thánh địa chú ý, kia là trong truyền thuyết thánh địa A. Địa tinh thế tục giới đại khái đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tiến vào thánh địa người. Còn có Trương Thiếu Đồng làm Trương gia người thừa kế duy nhất, có được Hoa Huyền Quang Não tập đoàn trọn vẹn gần 30% cổ phần vân vân, những này đều không nói. Dù sao, Trương Thiếu Đồng không sai biệt lắm có thể xem là trước mắt địa tinh bên ngoài thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vũ Hỏa Hân nói, đối Tô Dương nháy nháy mắt, tiểu đệ đệ, ngươi là muốn đem Trương Thiếu Đồng xem như phấn đấu mục tiêu cùng thần tượng A. Có chí khí. Ngươi hảo hảo cố gắng, có cơ hội, ta giúp ngươi giới thiệu cho Quách Thiếu. Quách Thiếu là Trương Thiếu Đồng kết bái huynh đệ, đến lúc đó, ngươi tại Quách Thiếu bên người biểu hiện tốt, nói không chừng có cơ hội tận mắt nhìn đến Trương Thiếu Đồng. Tô Dương chỉ là yên lặng nghe. Không có cái gì cảm xúc biến hóa, bất quá, đáy lòng không hiểu nhiều hơn một loại áp lực cùng động lực. Vũ Hỏa Hân còn nói một chút liên quan tới Trương Thừa Tụng sự tình. Một bữa cơm, không sai biệt lắm một canh giờ mới kết thúc. Cơm trưa kết thúc về sau, Vũ Hỏa Hân mang theo Tô Dương cùng Hứa Mộ tìm nhà không sai tiểu lâu ở lại. Đến trưa trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống. Một cỗ nguyên khí toa dừng ở tiểu lâu phía trước. Tô công tử, Hứa tiểu thư, là Hỏa Hân tỷ phái ta tới đón các ngươi. Lái xe là một thanh niên, mặc âu phục màu đen, cung kính nói, đồng thời, vì Tô Dương cùng Hứa Mộ mở ra cửa sau xe. Tô Dương cùng Hứa Mộ nhẹ gật đầu, ngồi vào nguyên khí toa chung. Nguyên khí toa chậm rãi hướng phía Vọng Hải lâu chạy tới. Không bao lâu, nguyên khí toa dừng lại. Tô Dương cùng Hứa Mộ đi xuống nguyên khí toa. Vừa mắt chỗ, chính là một tòa xa hoa cao ốc, nhà này cao ốc, chừng 1000 mét cao bộ dáng, tứ phương bốn chính, toàn thân chính là màu trắng nham thạch chế tạo. Trên đại lâu có các loại xa hoa mà nội liễm vàng nhạt nhan sắc ánh đèn tô điểm. Vọng Hải lâu ba chữ to, huyền không treo trên cao tại đại lâu đầu trên, thuần ánh quang nguyên thạch chế tạo, tại trong đêm tối nhộn nhạo mê người, cổ phát quang mang. Tại trước đại lâu phương, thì là một mảnh quảng trường, suối phun quảng trường. Từng đạo màu sắc rực rỡ suối phun, không ngừng biến hóa trạng thái, phun ra huyền thải yêu kiểu. Từ quảng trường đến Vọng Hải lâu đại sảnh, là thảm đỏ. Màu đỏ tươi thảm đỏ đều là dùng nhất tinh vân thú linh dương nung mao chất liệu biên chế. Cuối cùng đã tới. Tô Dương cùng Hứa Mộ đi xuống sau xe, Vu Hỏa Hân liền từ nơi không xa đi tới, nhìn, Vu Hỏa Hân là đang chờ đợi Tô Dương cùng Hứa Mộ. Vu Hỏa Hân một thân màu đỏ váy dài, thủy tinh giày cao gót, cho người ta một loại trong lửa lộ ra diễm lệ hương vị, là loại kia rất có lực trùng kích vẻ đẹp. Hiển nhiên, buổi chiều, nàng sau khi trở về, trang điểm, cách ăn mặc, tăng thêm Vu Hỏa Hân dáng người đích thật là không tệ. Phối hợp mặc đồ này, bình tĩnh mà xem xét, rất hút mục. Các ngươi đến thời gian điểm ngược lại là rất thích hợp, may mắn không có sớm đến, nếu là sớm đến trong một giây lát, liền đụng phải Dương bộ đầu kia chó dại. Vu Hỏa Hân một bên hướng phía Tô Dương cùng Hứa Mộ đi tới, một bên nhổ nước bọt một câu. Dương bộ. Tô Dương không có hỏi nhiều, nhưng, nhớ kỹ cái tên này. Hứa Mộ, ngươi vẫn là như cũ, cứ như vậy bài xích trang điểm một chút chính mình sao. Hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp. Đến Tô Dương cùng Hứa Mộ trước người, Vu Hỏa Hân trên dưới quan sát một chút Hứa Mộ, bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, liền xem như chính Vu Hỏa Hân đều thừa nhận, Hứa Mộ dung mạo khí chất là đỉnh cấp, chính mình không sánh bằng Hứa Mộ. Có thể hết lần này tới lần khác Hứa Mộ cơ hồ tất cả chấp niệm đều tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học trên thân, căn bản không có hứng thú cách ăn mặc, trang điểm cái gì. Giống như đêm nay, Quách Thiếu sinh nhật tiến hội, bao nhiêu Lâm Châu đại gia tộc nữ hài tử đều khát vọng nhận mời, dù sao, đêm nay trên yến hội nhất định có thể chạm mặt rất nhiều đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả, công tử ca vân vân. Kia cực thiểu số nhận mời nữ tử, bao quát Vu Hỏa Hân ở bên trong, ai không phải dụng tâm cách ăn mặc, thậm chí, Vu Hỏa Hân đều đặc biệt mời tạo hình sư. Kết quả Hứa Mộ đâu? Đừng nói cách ăn mặc, ngay cả trang đều không có họa, thuần trang điểm. Thực sự là, Hứa Mộ bất lực nhổ nước bọn. Tốt ta Hứa Mộ, ta nhẫn. Tiểu đệ đệ, ngươi đây. Vu Hỏa Hân lại nhìn về phía Tô Dương, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là có cái gì sư tỷ, liền có cái gì sư đệ. Tô Dương đồng dạng không có cách ăn mặc. Chí ít, không có mặc câu phục. Loại này trọng yếu trường hợp, Tô Dương liền mặc một thân hưu nhàn trường sam màu trắng, mặc dù, nhìn cũng không kém, coi như không phải cái kia vị. Tô Dương cười cười, hắn cũng không phải là tận lực cùng người khác không giống, mà là, hắn thật không biết đêm nay Quách Động sinh nhật tiễn, lại có chút giống như là trên địa cầu thành phố lớn đỉnh cấp công tử ca sinh nhật tiễn, làm cho rất cao đại thượng. Tựa như là minh tinh bước trên thảm đỏ đồng dạng. Hắn thật không ngờ đến. Hắn coi là, trận này đến hội, càng giống là huyền huyễn,